Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 176. Lúc bây giờ gương mặt của Liễu Bán Yên nhất thời đỏ bừng, vội cúi đầu, hai tay vần về góc áo. Đây là thái độ tiểu nữ nhi mà nàng chỉ bộc lộ trước mặt Loạn Không Chi Tôn, cũng đặc biệt mê người, làm Lâm Lạc nhịn không được phải nhìn chăm chăm. Mẫu thần, vì sao không thể đi theo Đại Phôi Đàn được? Sư Anh Tuyết lại bỏ lên trên đường Loạn Không Chi Tôn, hai tay ôm trước ngực của nàng, đem bộ ngực vốn đã nổi bật của nàng kéo chặt càng thêm cao ngất. Trên người của Lâm Lạc có Chi Tôn thần khí che giấu khí tức, bất luận kẻ nào cũng không thể suy tính ra được quá khứ cùng tương lai của hắn, nhưng các người đều có thể đấy. Loạn Không Chi Tôn giải thích nói. Nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người đã hiểu. Vì sao thái cổ Chi Tôn có thể lập tức tìm tới, không phải do hắn có thể thực hiện và thôi diễn được hành tung của Lâm Lạc, mà là thông qua việc thôi diễn hành tung của người đi theo bên cạnh hắn, do đó đoán ra vị trí của hắn. Lão Hồ Ly. Thái cổ Chi Tôn nắm giữ thời gian bổn nguyên, bởi vậy năng lực truy nguyên của hắn cực mạnh, vì vậy hắn mới là người đầu tiên tìm tới đây. Loạn Không Chi Tôn lại nói thêm một câu. Thái cổ Chi Tôn chỉ là người đầu tiên mà thôi. Tất cả mọi người đều nhướng mày. Nếu tới thêm hai người, thậm chí ba bốn Chi Tôn, như vậy chỉ cần một người quấn chặt lấy Loạn Không Chi Tôn, một người liền có thể thoải mái đem Lâm Lạc trấn giết. Thái cổ Chi Tôn bởi nghĩ tới điểm này cho nên mới tiêu sái rời đi, bởi vì hắn phải đợi thêm Chi Tôn khác cùng tới. Vậy vạn bối... Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua Liễu Bán Yên và Hư Hải Quỳnh, Sư Ánh Tuyết. Trong ánh mắt có một tia lưu luyến, làm cho Nguyệt Nguyệt tức giận không thôi. Tiểu tử hỗn đản kia đã dám bỏ qua cả nàng à? Người đi đi. Còn nữa, kiện không gian thần khí trên người của người cũng tạm thời giao cho bản tôn bảo quản cho. Bản tôn bảo hộ các nàng vô sự. Loạn Không Chi Tôn gật gật đầu. Đa tạ tiền bối. Lâm Lạc cung kính lấy ra dưỡng tầm hũ, cũng không đi vào dặn dò thêm lời gì, bởi vì không đủ thời gian. Đối với Loạn Không Chi Tôn, Lâm Lạc không hề có chút hoài nghi, bởi vì nếu đối phương muốn đối phó với hắn, thì bản thân của hắn đã chết trăm ngàn vạn lần từ lâu, chứ không còn sống được đến bây giờ. Đây là giúp người khi gặp nạn, Lâm Lạc vô cùng cảm kích, vĩnh viễn đều ghi nhớ trong lòng. Bản tôn tiễn người một đoạn đường nhé. Loạn Không Chi Tôn vùng tay áo, nhất thời không gian phá nát, Lâm Lạc lập tức bị hút vào trong, nháy mắt vượt qua triệu vạn dặm. Cứ trong nháy mắt, nhất thời gian đã biến mất. Ấy già, Đại Phôi Đàn đi mất rồi, không còn gì vui cả. Sư Anh Tuyết thở dài, nhưng biểu tình thương tâm còn chưa kéo dài bao lâu, đột nhiên lại cười khanh khách. Đại Phôi Đàn đi rồi, tỷ tỷ đại nhân lại thuộc về một mình nữ nữ ta. Ha ha ha, tốt nhất Đại Phôi Đàn vĩnh viễn đừng có trở về. Tiểu nha đầu quả nhiên vô tư, không biết Lâm Lạc nghe xong có bị tức giận đến phun máu hay không, uổng cho hắn còn lưu luyến đấy. Không gian hỗn loạn, tuy rằng Lâm Lạc đã có được chiến lực chém giết Thất Tình Thần Vương, nhưng ở cấp bậc Chí Tôn, cho dù là lực lượng của hắn cũng không có chút sức chống cự, nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến hồi, chỉ có thể mặc cho người ta an bài. Cảm giác vô lực như vậy làm cho hắn phi thường khó chịu. Ba ngày sau, sương một tiếng, thân hình của hắn xuất hiện chấn động ở trên một mảnh đại lục vỡ vụn. Phía đại lục trôi nổi trong hư không lớn vô cùng, ít nhất có thể so sánh một thần quốc. Không gian loạn lưu đập vào bốn phía, giống như sóng biển đập lên phía đại lục kia, làm cho toàn bộ đại lục giống như bị lở núi vỡ tan. Từ trên cao nhìn xem, phía đại lục thật giống như bánh mì bị bóp nát, sau đó nhồi tới cùng nhau, cao thấp không đều, đứt gãy cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng là con đường vô cùng êm đẹp, phía trước lại đột nhiên xuất hiện khe rãnh thật sâu, thậm chí sâu không thấy đáy. Từng đạo không khí bắn tới, mỗi đạo đều có lực sát thương đủ uy hiếp thần vương. Mà càng thêm kỳ quái chính là một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong xuất hiện khe đất gãy vô cùng lớn, nhưng đỉnh núi không đổ xuống, giống như có một tầng thần sơn có thể vô cùng vô hình nâng đỡ nó vậy. Đây là Loạn Không bí cảnh, là địa phương sinh ra không gian Chí Tôn thần khí Loạn Không. Không có người nào biết đường đi, không có tiểu nha đầu từ thật xa nên cảm ứng được bảo vật, Lâm Lạc toàn bộ đều phải dựa vào chính mình. Hít thật sâu một hơi vào trong phổi, Lâm Lạc giống như quay về lại thời kỳ hậu thiên cảnh giới. Khi đó hắn chỉ có đôi tay độc mộc mà xông hiểm địa. Thế nhưng từng bước một đánh ra một mảnh thiên địa riêng của hắn. Hắn đã Lâm Lạc, một ngày nào đó sẽ là người quét ngang hoang vũ. Thét lớn một tiếng, Lâm Lạc hào khí trướng cao, thân hình nhảy vọt hướng không gian đại lục rối loạn nhảy tới. Bên trong bí cảnh mặc dù có rất nhiều bảo vật, rất nhiều mãnh thú cấp thần vương, muốn bằng vào thực lực một mình mà tìm kiếm thì phải quen thuộc địa hình nơi này, hay là có được năng lực cảm ứng cường đại như Dự Anh Tuyết. Lâm Đạc hoàn toàn không quen thuộc nơi này, thậm chí Địa Ban Yên chưa chắc đã quen thuộc, bởi vậy thật không biết đã bao nhiêu năm nàng chưa đi qua nơi đây. Nói không chừng phạm vi phân bố mãnh thú đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Đầu cầu người không bằng cầu mình, nhất là hiện tại cũng không còn ai có thể cầu nữa. Dự Anh Tuyết có được năng lực cảm ứng bảo vật là bởi vì không gian bổn nguyên của nàng là huyết mạch trực hệ chí tôn, sẽ đến cùng chính là năng lực không gian bổn nguyên pháp tắc. Như vậy hắn đồng dạng cũng có không gian bổn nguyên pháp tắc, hẳn là cũng có thể làm được. Lâm Đạc không vụ quáng triển khai tìm tòi. Mảnh đất này quá rộng lớn, nếu hắn đi tìm không có mục tiêu thì ngàn ước năm cũng chưa chắc tìm được. Hắn đem điểm tựa bỏ vào việc thôi diễn không gian pháp tắc. Nằm giữa không gian bổn nguyên pháp tắc thì có thể diễn hóa ra trăm đạo không gian pháp tắc thần vương cấp, tiếp tục diễn hóa thành tỷ tỷ chi nhánh thật nhỏ bé. Nếu bản thân hắn là ngọn nguồn của không gian pháp tắc, như vậy bất kỳ biến hóa nào của không gian hệ pháp tắc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Đạc đắm chìm vào trong mảnh đất này, cùng toàn bộ đại lục tan ra thành một thể, không ngừng thăng hoa lĩnh ngộ của hắn về không gian pháp tắc. Phiến đại lục này vốn từ thần khí không gian chí tôn sinh ra, tràn ngập không gian pháp tắc khắp nơi, mà Lâm Lạc nắm giữ chính là uyển nguyên của không gian pháp tắc, ngay lập tức khiến cho cả đại lục đều cộng hưởng. Ý thức của hắn giống như hạt mưa rơi vào trong đầm nước, lay động ra từng vòng gợn sóng. Phàm là gợn sóng tràn qua, bất luận thứ gì cũng khó có thể trốn khỏi thần thức của hắn. Ngay từ đầu, hắn chỉ có thể đem khoảng cách mở rộng khắp chung quanh 10 dặm. Nhưng rất nhanh đã là 20 dặm, rồi 30 dặm, rồi 100 dặm. Trong vận dụng không gian pháp tắc, hắn đã lấy được để thăng nhanh chóng vô cùng. Nắm giữ pháp tắc cùng vận dụng pháp tắc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lực lĩnh ngộ của hắn chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ cần là bổn nguyên pháp tắc mà từ đỉnh trấn áp, cảnh giới của hắn vừa tới, lập tức liền lĩnh ngộ, liền dễ dàng, chẳng gì khác là uống nước vậy. Nhưng thật sự muốn đem vận dụng cũng cần vô số năm tích lũy, thuần thục. Thật giống như học xong bột thì có thể thôi diễn tới vạn, nhưng có thể tính ra được là cần dùng thời gian bao lâu để tính ra thì lại là hai việc khác nhau. Hiện tại Lâm Đạc là thiên tài nắm giữ trụ cột, nhưng muốn có được khả năng hoàn mỹ cùng hợp lý sử dụng thì hắn còn thiếu kinh nghiệm rất lớn. Hiện tại hắn đang muốn bổ túc đầy đủ khuyết điểm này. Chậm rãi đi tới, Lâm Đạc triển khai thần thức, địa hình trong không gian chung quanh 263 dặm đều là không có dấu giếm được hai mắt của hắn, mà được hỗn độn dung lô phối hợp, chỉ cần là bảo vật tản ra quang vựng là hắn không bỏ qua. Cảm giác nắm hết thảy trong tay thập phần tuyệt vời. Mà khi Lâm Đạc vận dụng không gian pháp tắc càng ngày càng thuần thục, hình cầu còn đang không ngừng mở rộng. 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm, 1.000 dặm. Nửa năm sau, cuối cùng hình cầu khuếch trương đến 4.000 dặm. Lúc dặm mặc dù Lâm Lạc cố gắng thế nào cũng không biện pháp mở rộng thêm được nữa. Đây không phải là cực hạn của không gian pháp tắc mà là tu vi của hắn chưa đủ. Dù sao, hắn chỉ đã tứ tinh thần vương, nhưng muốn dùng tầm bảo thì đã quá đủ rồi. Một đường hắn đi qua, bất kỳ bảo vật gì hoặc là mãnh thú trong phạm vi 4.000 dặm đều không có chỗ che thân. Cho dù bí cảnh lớn như một thần quốc, chỉ cần 500 năm là Lâm Lạc có thể lục soát mấy lần. Vậy thì không kém lắm. Lâm Lạc lộ ra nụ cười hài lòng, đột nhiên bước chân của hắn nhanh hơn. Phía trước có một đầu mãnh thú, cường đại, còn có một khối thần liệu. Tà thủ lấy. Thân hình của Lâm Lạc tung bay, chỉ sau một thoáng đã xuất hiện trước một sơn cốc. Đây là một sơn cốc đảo ngược, đỉnh sơn cốc chúi xuống, đáy ở bên trên. Hết thảy vật thể đều sinh trưởng đảo ngược lại. Hắn vừa nhảy vào, lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị đánh úp tới. Trong nháy mắt, hắn té ngã. Nếu lúc này hắn nhìn ra ngoài, sẽ cảm thấy bên ngoài dường như đã bị đảo ngược hoàn toàn. Bản thân của hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Với lực lượng hiện tại của Lâm Lạc, kỳ thật đã có thể chống cự cỗ lực lượng kia. Nhưng hắn đã từng phát hiện cỗ lực lượng chỉ làm thân thể hắn bị chồng ngược xuống, cũng không mang theo tính công kích gì. Tự nhiên cũng không cần lãng phí lực lượng đi chống cự. Hắn thét dài một tiếng, thanh âm như vàng đá xé trời, kích thích đầu mãnh thú chủ động hiện thân. Quả nhiên, cách khiêu khích của hắn lập tức đưa tới một tiếng thú rống, chỉ cảm thấy sơn cốc trùn dày lên thật mãnh liệt. Núi đá xào xạc rơi ra, nhưng không phải rơi xuống mặt đất mà là bay ngược lên trên không trung, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Một con quái điểu trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Lâm Lạc. Nói nó là loài chim là bởi vì nó có cái đầu chim, cánh, nhưng lại có thân thể như sư tử, mọc đầy lông tơ thô dài nồng đậm. Cái đuôi thật dài chẳng khác gì loài bò cạp đang nhếch lên cao cao. Bát Tinh Thần Vương. Đầu quái điểu lướt qua chấn động mặt đất rền rỉ. Núi đá oanh nổ giống như trời sụp đất nứt. Nó nhìn thấy Lâm Lạc, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Cũng giống như nhân loại, yêu tu cần liệp sát mãnh thú đều sẽ thu được ưu đãi. Mãnh thú đồng dạng cũng có thể từ trên người nhân loại cùng yêu tu lấy được bổ ích. Khác biệt ở chỗ bình thường, mãnh thú phải dùng luyện hóa mới có tác dụng, mà mãnh thú lại thật là trực tiếp dùng là dã man hơn, đó là làm thịt ăn thôi. Đầu quay điều kia cảm ứng được trong thân thể Lâm Lạc chứa đựng lực lượng cường đại, tự nhiên lộ ra thần sắc thống khoái. Đây là xuất phát từ trong bản năng của chính nó. Còn mãnh thú cũng không cần cất tiếng chào hỏi. Nếu hạ quyết tâm ăn thịt Lâm Lạc rồi, lập tức vỗ cánh thi, đánh ra từng đạo khí nhận hướng Lâm Lạc bắn tới như mưa. Bát Tinh Thần Vương, hơn nữa còn là mãnh thú từ chiến lược bình thường mà nói, Lâm Lạc chỉ có thể đánh ngang tay thôi. Một khi đã như vậy, tâm niệm của hắn chợt động, tự đỉnh trong thức hải chấn rung, một cỗ lực lượng kỳ dị dũng mãnh tràn vào cơ thể của hắn, giống như trong nháy mắt, hắn biến thành thiên địa chủ thể. Có thể nói hết thảy sự tình trên thế gian đều phải dùng hình thức pháp tắc xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thôn phệ pháp tắc xuất hiện. Từng đạo thôn phệ pháp tắc đã bị hắn sáng tạo hướng quái điểu điên cuồng quét tới. Không thể ngăn cản, tối cao vô địch. Oanh một tiếng, pháp tắc lực lượng bây giờ cuốn qua, quái điểu kia trong nháy mắt bị cắn nuốt toàn bộ sinh cơ. Lực lượng tinh hoa khổng lồ không ngừng hướng Lâm Lạc vọt tới. Dưới bổn nguyên pháp tắc, hết thảy chỉ là còn kiến hồi. Lâm Lạc định nhanh tới, đem thần liệu được quái điểu bảo hộ lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Sau 9 ngày, bất luận là tinh khí quái điểu hay thần liệu đều bị Lâm Lạc luyện hóa, khiến tu vi của hắn hướng lên đột phá, hạn chế tứ tinh thần vương. Trong hư không như có thiên địa cảm ứng, thật nhiều kiếp vân vọt tới tụ tập về chỗ của Lâm Lạc. Đạo thần kiếp thứ nhất hạ xuống, hóa thành nhân hình lớn như ngọn núi, quang vựng lực lượng ngũ tinh thần vương chiếu rọi hư không bừng sáng. Mà đạo thân hình cực lớn lực lượng này trở nên càng ngày càng rõ ràng, biến thành chính là hình dáng thân thể của Lâm Lạc. Cái gì thế này? Lâm Lạc lộ ra một tia cười lạnh. Oanh một tiếng, thiểm điện Lâm Lạc vừa hiện thân, lập tức vùng quyền hướng hắn oanh tới, khí thế như là oanh hóa ngàn hoang vạn vũ. Thật là lợi hại, tuy rằng từ lực lượng quang vựng mà xem mới đạt tới tiêu chuẩn ngũ tinh thần vương, nhưng cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Thiểm điện rõ ràng đã có được thực lực yêu nghiệt vượt quá, vượt cấp giết địch của hắn rồi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hai đấm hướng lớn không trung, có thể nói không chút nào yếu thế nghênh đón. Chính nghe oanh oanh mấy tiếng thôi, hai tay của Lâm Lạc đã vung lên, hai tên Lâm Lạc kịch liệt giao chiến, mỗi một quyền oanh kích đều chấn đến hư không vỡ vụn, làm cho đại lượng hư không loạn lưu cũng dũng mãnh lao tới bên ngoài, không biết sẽ sản sinh bao nhiêu phá hư đối với thần giới. Lâm Lạc cũng không toàn lực ứng phó, thiểm điện tuy rằng cường đại, nhưng hiển nhiên không giống như là nắm giữ bảy đạo bổn nguyên pháp tắc. Tuy rằng có được năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng chỉ đã như thế. Bang một tiếng, lúc này đạo thần kiếp thứ hai đánh xuống, lại một thiểm điện Lâm Lạc xuất hiện, lục tinh thần vương. Lâm Lạc cười ha ha, nắm tay oanh ra, đem thiểm điện Lâm Lạc thứ hai cuốn vào trong chiến đấu. Tuy rằng lấy một địch hai, nhưng lại làm một phương chủ động tấn công, áp chế hai thiểm điện chỉ còn được chống đỡ. Nhưng tuy rằng thiểm điện biến hóa không chứa đựng bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng ưu thế ở chỗ không hề có yếu hại. Mặc cho hắn oanh nát thế nào, thiên địa lực lượng lại nối kết lại, lập tức phục hồi, vốn là thân bất tử chân chính. Thiểm điện thứ ba xuất hiện, Thất Tinh Thần Vương. Thiểm điện thứ tư xuất hiện, Bát Tinh Thần Vương. Đây chỉ là ngũ tinh thần vương kiếp thôi, còn cần khoa trương như vậy sao? Lâm Đạc không khỏi oán thầm, cấp bậc Bát Tinh Thần Vương lại có được chiến lược cửu tinh thần vương, đủ hoàn toàn đối kháng hắn, mà ngoài ra những thiểm điện khác có thể tạo thành phiền toái cho hắn. Mấu chốt nhất chính là thiểm điện do thiên địa năng lượng biến thành, căn bản là bất tử, cho dù hắn đánh nát cũng vô dụng thôi, chỉ khiến cho chúng trùng tố lại mà thôi. Lâm Đạc liên tục thét dài, ngạo khí của hắn cũng bốc lên cao. Thiên địa chỉ có mỗi mình hắn là duy nhất. Thiểm điện xuất hiện, Bát Tinh Thần Vương hoàn hảo, uy lực thần kiếp không tiếp tục tăng lên quá nghịch thiên. Nếu không cuối cùng xuất hiện cả cấp bậc chí tôn thì hắn thật sự phải chửi mắng thật to. Nhưng hiện tại đã không ai chịu nổi. Hai thiểm điện Bát Tinh Thần Vương hơn nữa còn đã bất tử, đủ sinh ra uy hiếp đáng sợ đối với hắn. Lúc này thì lại xuất hiện thêm lần thứ 8, lần thứ 9, toàn bộ đều là cấp bậc bát tinh thần vương. Bị nhiều chính mình vây công như vậy, cho dù là yêu nghiệt như hắn cũng liên tiếp bị trúng quyền, bị oanh tới thần huyết phun tràn, thần cốt gãy vỡ. Hạc động pháp tắc, Lâm Đạo hóa thân thành hư vô, bị nhiều thiểm điện vây công, hắn không thể không tế ra chiến lược cực mạnh, nếu không thật sự không chịu nổi nửa canh giờ mà vẫn lạc. Cho dù hóa thân hắc động, Lâm Lạc cũng không an ổn gì. Hắc động cũng không phải vô địch thiên hạ. Một khi lực lượng oanh kích vượt qua khả năng cắn nuốt thì sẽ hỏng mất thôi. Mà chính thiểm điện liên thủ, cơ hồ có được lực lượng đáng sợ như vậy. May mắn chính là thiểm điện là do thiên địa tự nhiên diễn hóa, không phải chân chính bản thân hắn, không có chứa lực lượng bảy đạo pháp tắc cùng chiến lược thực sự của hắn có. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Lạc quay về mặt đất, toàn thân đầm đìa máu tươi, cơ bản không còn khối xương cốt nào hoàn chỉnh. Ngũ tình thần vương tựa hồ là một cửa ải. Trong lòng của Lâm Lạc thầm nghĩ, trước kia hắn gặp phải thần kiếp chưa từng bá đạo tới như vậy. Hơn nữa thiểm điện biến thành bản thân còn có thể vận dụng lôi hệ pháp tắc. Nếu như ngày sau càng tiến thêm một bước thì thế nào đây? Toàn bộ pháp tắc đều do thiên địa dựng dục. Lần sau nếu xuất hiện một thiểm điện có thể vận chuyển tám hệ bổn nguyên pháp tắc thì cũng rất có thể đấy. Nhưng thần kiếp tuy cường đại hơn nhưng lại tạo nên biến hóa cho Lâm Lạc cũng vô cùng rõ ràng, khiến hắn cũng cảm thấy thật sự vui phấn. Khí lực của hắn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp 10 lần, hơn được ánh mắt của hắn rủ xuống, chỉ thấy trong thất thải thần huyết lại có thể xúc tích ra được một tia cửu thải quang mang. Sư Anh Tuyết cùng Tinh Vô Ngân là hậu nhân của Chí Tôn, huyết thống đều lưu động, cửu thải thần huyết. Mà bây giờ Lâm Lạc có được bổn nguyên pháp tắc cũng đi tới một bước này, ý nghĩa hắn đang tiến lên trên con đường thành tựu Chí Tôn. Nhưng so sánh với thần huyết của Sư Anh Tuyết đã hoàn toàn là cửu thải, Lâm Lạc còn kém hơn rất nhiều. Chỉ mơ hồ có thể là chứng kiến một tia cửu thải. Nhưng tin tưởng theo cảnh giới của hắn tăng lên, cửu thải thần huyết phải hoàn toàn lật đổ địa vị thất thải thần huyết. Đến ngày nào đó là thời gian hắn chân chính trở thành Chí Tôn. Lâm Lạc phóng thích thần thức, sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương, hắn có thể cảm giác được phạm vi đạt tới 5.000 dặm, lại nhảy vào một tầng cấp mới. Hiện tại cho dù không dùng bổn nguyên pháp tắc, ngay cả bát tinh thần vương hắn cũng có thể oanh chết. Vòng đi vòng lại, thấm thoát đã trôi qua 400 năm. Một ngày nào đó, một đạo thân ảnh từ loạn không bí cảnh bắn nhanh ra ngoài. Tùy tay xé mở không gian, vừa thuấn di liền xuất hiện trong một tòa cung điện hoa lệ của thần giới. Khí tức ngũ tinh thần vương đỉnh phong tuy không hiện, nhưng chỉ một ánh mắt đầy đủ khí thế làm nứt vụn thiên địa chung quanh. Ở trước mặt của hắn đang có một đôi thần thể trần truồng đang dây dưa chung một chỗ, bờ mông tròn trịa trắng như tuyết. Lâm Lạc không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới vừa rời khỏi loạn không bí cảnh, hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt lại kích thích người ta như thế. Đây cũng không phải là một đôi cậu nam nữ đang bầy bừa vù sơn, mà là hai sử nữ xinh đẹp, trẻ tuổi đang giả vượng hư hoàng. Bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm một người, thì nhất thời phát ra tiếng thét chói tai, lập tức vang vọng cả cung điện. Kẻ nào lớn mật như thế, dám xâm nhập cấm cung của bổn vương? Một tiếng khiển trách lạnh lùng, trong phòng nhất thời hiện ra một mỹ nữ, thân mặc long bào, đầu đội cửu phượng quan. Khuôn mặt nàng rất dễ thương, làn da trắng tuyết, bộ ngực vĩ đại như muốn xé rách áo, như hai ngọn núi vĩ đại. Lâm Đạc vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một nam tử hùng vĩ khí phách hiên ngang, không nghĩ tới lại chạy ra một mỹ nữ xinh đẹp, mọng như đào mận. Dâm tặc lớn mật, nhận lấy cái chết. Nữ vương xinh đẹp lạnh lùng quát một tiếng, một trường đánh ra hướng thẳng Lâm Đạc. Nàng là tam tinh thần vương, tu luyện thủy hệ đại đạo, một trường đánh ra như biển khơi sóng trào, kinh thiên động địa. Bỏ qua thế lực của bảy đại chí tôn, tam tinh thần vương chính là cường giả tuyệt thế đứng trên đỉnh thần giới. Mọi người đều biết cả thần giới chỉ có hai tứ tinh thần vương, như vậy tam tinh thần vương ở dưới hai người kia nhưng lại đứng trên triệu triệu vạn người. Huống hồ tam tinh thần vương lấy được tượng thần quốc có thể đạt tới tứ tinh thần vương, thậm chí còn mạnh hơn nữa, chỉ cần ở trong quốc thổ không có ra ngoài, ngay cả tứ tinh thần vương cũng không dám chọc tới trên đầu nàng. Khó trách, nàng căn bản không cần hỏi xem Lâm Lạc là ai, trực tiếp vỗ qua một trường. Lâm Lạc mỉm cười, tâm điểm thay đổi thật nhanh, pháp tắc của đối phương lập tức biến mất, công kích vung ra, không còn uy hiếp. Bổn nguyên pháp tắc, chính là uyên nguyên của pháp tắc thiên hạ, nắm hết thảy trong tay, tối cao tối thượng. Nữ nhân vương bây giờ đánh tới một trường, chỉ phủ nhẹ trên ngực của Lâm Lạc thôi. Ngay cả quần áo cũng không chút sứt mẻ. Sao lại như vậy? Nữ thần vương kinh ngạc trợn mắt, đôi môi đỏ hồng cũng mở ra thật to, giống như có thể nuốt được một quả trứng gà. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi rung động. Đã gần 500 năm hắn không chạm qua nữ sắc. Điều này đối với một kẻ bên cạnh luôn không thiếu nữ nhân mà nói là một chuyện vô cùng gian nan. Hơn nữa hiện tại hắn còn chưa thể quay về Loạn Không Điện. Yên Nhật Thái Cổ Chí Tôn vẫn rình rập ở gần đó canh chừng hắn. Nói cách khác, trước khi hắn có đủ năng lực đối kháng Thái Cổ Chí Tôn, tuyệt đối không thể gặp gỡ chúng nữ. Nếu chỉ đã như thế thì cũng thôi đi. Hắn cũng không phải loại người chứng kiến mỹ nữ thì nhất định phải nhào lên. Nhưng 500 năm, hắn đã giết rất nhiều mãnh thú, hấp thụ vô số lệ khí, chưa từng được phát tiết, luôn ứ động trong cơ thể. Xúc tích mà không chỗ phát tiết, cuối cùng nhất định là già nạn lụt nứt. Thế nhưng, người rốt cuộc là ai? Nữ thần vương phục hồi lại tinh thần, dù sao nàng là người từng trải qua vô số mưa gió mới đi tới một bước này, tuy rằng trong lòng đang sợ hãi tới cực điểm. Lúc này điều đầu tiên nàng nghĩ đến, người này chính là cường giả thần bí truyền ám sát các thần vương. Tuy rằng lúc này Lâm Lạc lộ ra mặt thật, nhưng làm sao có thể chứng minh hắn không phải người kia chứ? Ngậm lại 100 triệu năm khổ tu sẽ hóa thành hư ảo. Nữ thần vương không khỏi lộ vẻ bì phẫn. Nàng tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Chủ thần khí điển tế ra, nàng phải dùng hết lực lượng cuối cùng. Chủ thần khí của nàng là một bảo tháp xoay tròn trên đỉnh đầu của nàng, tàn ra khí tức tối cao. Lâm Lạc mỉm cười mà nói, ta cần chủ thần khí này của ngươi. Cái gì? Nữ thần vương lộ ra vẻ tuyệt vọng, lẫn giận dữ. Chủ thần khí dưới tình huống có chủ nhân tuyệt đối không thể giao cho người khác. Nếu như Lâm Lạc muốn chiếm đoạt chủ thần khí, việc đầu tiên cần làm là đem nàng oanh giết. Đương nhiên, cho dù đem nàng giết chết, cũng chưa chắc để là chủ thần khí nhận chủ. Chủ thần khí có chủ kiến của riêng mình, nhưng đây là bước đầu tiên. Ngay cả bước đầu tiên còn chưa làm được, thì sao dám nói là làm được bước thứ hai chứ? Cho dù Lâm Lạc có nói cho đối phương, hắn cũng có thể truyền thừa được thủy hệ thần vương pháp tắc. Nhưng đối phương có tin hay không? Một khi đã như vậy, hắn còn lãng phí khí lực làm chi? Lúc này đưa tay áp về hướng nữ thần vương kia. Uống! Nữ thần vương đương nhiên không cam lòng bị trấn giết. Tuy rằng Lâm Lạc cũng không có ý tứ này, ngay lập tức chuyển động bảo tháp hướng Lâm Lạc oanh ra một đạo thủy trụ. Uy lực tiêu thẳng tới độ cao tứ tinh thần vương. Nàng vừa ý thức được Lâm Lạc thật cường đại, tự nhiên lập tức rút lấy thần quốc lực. Những uy lực chủ thần khí chế ngự thực lực bản thân thần vương, bởi vậy chỉ có thể đánh ra công kích cấp bậc tứ tinh thần vương. Bàn tay của Lâm Lạc vẫn vươn tới, căn bản không hề thay đổi, nhưng thủy trụ nháy mắt biến mất, hoàn toàn không thể tạo thành chút tổn thương nào đối với hắn. Sao có thể như vậy? Nữ thần vương kinh hoàng đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Nàng có thể tiếp tục kết quả thua bại dưới tay Lâm Lạc, nhưng cảm giác vô lực yếu đuối như hài tử làm trong nội tâm của nàng khởi lên vô số sóng dữ. Ngay trong nháy mắt, bàn tay Lâm Lạc đã vươn tới đoạt qua bảo tháp, trấn áp. Cảm ứng được nguy cơ tổn vong, bảo tháp cuối cùng bộc phát ra uy lực của chủ thần khí. Lực lượng cựu tinh thần vương cuồn cuộn hướng Lâm Lạc mà phản kích tới, khiến cho hắn cũng cảm thấy khá bất ngờ. Lâm Lạc mỉm cười, hiện tại hắn là ngũ tinh thần vương, có thể tiêu diệt sát bát tinh thần vương. Trên lực cựu tinh thần vương, chủ thần khí chỉ tương đương cựu tinh thần vương, hắn có gì mà phải sợ? Hắn cùng chủ thần khí kịch liệt giao chiến, nhưng mỗi một quyền oanh ra lại không hề có chút dao động, bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị hắc động hoàn toàn hấp thu. Nữ thần vương nhìn thấy trợn mắt, há hốc mồm. Nàng biết một khi chủ thần khí khởi uy, có thể oanh ra lực lượng đáng sợ tới cỡ nào. Đó là lực lượng đỉnh cấp, chân chính của thần giới, cựu tinh thần vương. Nhưng Lâm Đạc có thể đối chiến lực lượng như vậy, hắn biến thái tới cỡ nào? Lâm Đạc không tâm tình kéo dài thời gian chiến đấu, tâm niệm vừa chuyển đã tế ra tử đỉnh, hướng bảo tháp cắn nuốt. Ngày xưa khi cướp lấy hỏa vân thương, do Liễu Ban Yên phụ trách kiềm chế chủ thần khí, mà hắn nhân cơ hội đem tử đỉnh nuốt chừng hỏa vân thương. Hiện tại thực lực của hắn tăng vọt, hắn đã có thể nhờ vào thực lực bản thân làm được một bước này. Nuốt cho ta. Tử đỉnh mở ra, khẽ mở khẽ hợp, bảo tháp đã bị nuốt đi vào trong. Chủ thần khí ở bên trong tử đỉnh liều mạng phản kích, đồng thân đỉnh trồi ra sụt vào. Nhưng chỉ phản kháng vô ích, nếu hỏa vân thương không thể trốn tránh, như vậy bảo tháp đồng dạng là như thế thôi. Hơn nữa, bởi vì Lâm Lạc đạt tới ngũ tinh thần vương, cho dù bảo tháp phản kích sắc bén thế nào cũng không thể làm hắn đau đớn tới ngất đi, chỉ làm gân xanh nổi lên, máu tuôn ra, lệ khí dâng tràn. Giết ta đi! Nữ thần vương phẫn nộ quát, tràn ngập phẫn uất cùng tuyệt vọng. Ngay cả chủ thần khí cũng bị trấn áp, nàng có khả năng nào mà phản kháng? Hơn nữa, nguyên chủ nhân không chết, chủ thần khí làm sao đầu nhập chủ nhân mới? Nàng không nghĩ tới Lâm Lạc cướp chủ thần khí vì luyện hóa lực lượng bên trong, mà chỉ nghĩ Lâm Lạc muốn chủ thần khí nhận thức hắn làm chủ nhân. Nhìn thấy nàng vẫn nộ đến đôi ngực không ngừng phập phồng, bộ ngực nổi bật khiến ánh mắt Lâm Lạc càng ngày càng đỏ rực. Hơn nữa chủ thần khí không ngừng phản kích trong từ đỉnh, mang tới nỗi thống khổ thật lớn cho hắn. Hắn phải phát tiết nỗi thống khổ cùng lễ khí này, mà nữ nhân chính là biện pháp tốt nhất. Hắn vẫy tay, nữ thần vương đã bị hút tới trong tay hắn. Lâm Lạc cười hăng hắc, bàn tay trực tiếp chộp lấy. Nữ thần vương vô cùng bi phẫn, không nghĩ tới Lâm Lạc độc ác như vậy, chẳng những muốn giết nàng còn muốn ô nhục nàng trước khi chết. Nàng bắt đầu liều mạng phản kháng. Suốt một ngày đêm sau, bà mỹ nữ vô lực nằm trên giường lẫn dưới đất, thân thể tuyết trắng phiếm động, sắc thái đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Lâm Lạc quanh chân ngồi theo cảnh giới bản thân hắn tăng lên, chỉ một ngày đêm tử đỉnh đã hoàn toàn trấn áp chủ thần khí kia, hiện tại có thể rút ra lực lượng bên trong đó. Nữ thần vương mở đôi mắt vô cùng mỏi mệt, ánh mắt nhìn Lâm Lạc vô cùng phức tạp. Nàng đã cảm ứng được tia liên hệ giữa mình cùng chủ thần khí đã không còn. Tuy rằng trước đó nàng bị Lâm Lạc giày xéo không chịu nổi, căn bản không khả năng ý thức tới, nhưng nàng lại có thể xác định kiện chủ thần khí kia của mình dường như đã bị xóa tên khỏi chốn thần giới này. Bởi vì thần vương pháp tắc mà nàng lĩnh ngộ đã biến mất. Tuy rằng vẫn còn lực lượng cấp bậc tam tinh thần vương, nhưng trong nắm giữ pháp tắc đã lui lại thiên thần đỉnh phong. Đã sớm thành thói quen, thần vương cao cao tại thượng, nhưng một khi rút lui tới thiên thần cảnh giới, sự chênh lệch lớn như thế, bảo nàng làm sao thừa nhận đây? Nhìn nam nhân đầu sỏ kia, trong nội tâm của nàng chỉ có sợ hãi vô tận. Ngay cả chủ thần khí cũng có thể trấn giết, đây là khái niệm gì chứ? Nàng chỉ cầu được chết thật thống khoái, mà tuyệt đối không muốn sống tạm trở thành công cụ tiết dục của Lâm Lạc. 13 ngày sau, Lâm Lạc mở hai mắt, bước lên không trung, thần kiếp ầm ầm lao tới. Cũng giống như lúc đột phá ngũ tinh thần vương, đã lôi kiếp hạ xuống đầu tiên cũng hóa thành nhân hình Lâm Lạc. Khí tức lục tinh thần vương cuồn cuộn dao động, hướng thẳng chỗ hắn tập kích mãnh liệt. Đạo thần kiếp thứ hai, đạo thần kiếp thứ ba. Rất nhanh chính đạo thần kiếp toàn bộ hạ xuống, biến thành chín thiểm điện Lâm Lạc. Thấp nhất đều là lục tinh thần vương, mà có tới 6 cửu tinh thần vương. Lâm Lạc chiến đấu đến phát điên. Đối mặt cùng loại địch nhân đánh mãi không chết kia, cho dù hắc động cường thịnh bao nhiêu cũng vô ích, bởi vì lực lượng thiểm điện ngay cả hắc động cũng không thể cắn nuốt. Trong đó có một tia bổn nguyên lực. Lâm Lạc nghĩ chỉ có thể tế ra thôn phệ pháp tắc mới có thể diệt hết hóa thần thiểm điện kia. Nhưng hắn thật không biết mình mượn uy lực của tử đỉnh có thể sẽ gợi ra thiên địa càng phản ứng mãnh liệt hay là không. Dù sao toàn bộ pháp tắc, toàn bộ lực lượng đều đến từ chính thiên địa tự nhiên. Cho dù bài đại chế tôn hiện tại cũng chỉ là một bộ phận của thiên địa tự nhiên. Lâm Lạc không mạo hiểm như vậy. Dù sao tuy rằng hắn sẽ bị thương trong lôi kiếp đáng sợ kia, nhưng muốn chống đỡ nửa canh giờ cũng không phải là không thể nào. Hắn tuôn trào thần huyết, xương cốt cũng bị đánh vỡ trắng hếu, nhưng cuối cùng sống qua nửa canh giờ. Thần huyết lưu chuyển, thân thể của hắn hoàn toàn khép lại, cựu thải thần huyết trong thân thể càng nồng đậm hơn một chút. Cần bước quay về cùng điện, tuy rằng vừa rồi thanh thế lôi kiếp rất lớn, nhưng có từ đỉnh che lấp thôi diễn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không sợ bị mấy chi tôn kia truy giết đuổi tới. Kiến thức của Lâm Lạc độ kiếp quá đáng sợ. Thế nhưng thần vương đã hoàn toàn kiếp hãi đến chết đi. Thế nhưng nhìn thấy hắn cũng không còn động tác nào, giống như đã chịu phận bất hạnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, đôi mắt của nàng trợn tròn. Bởi vì Lâm Lạc đang chậm rãi nhấc mông của nàng lên, rồi áp nàng xuống dưới thân thể của mình. Người này là sắc ma hóa thân hay sao? Vừa mới độ xong thần kiếp, không ngờ vẫn còn tâm tư làm cái loại chuyện này. Cẩn thận mà lĩnh ngộ đi. Lâm Lạc trướn người, đồng thời phát động tử đỉnh. Tử đỉnh đại phát hào quang, phân ra một đạo pháp tắc huyền ảo, thông qua chỗ kết nối giữa hai người, hướng trong thân thể của nữ thần vương dũng mãnh lao tới. Thân thể mềm mại của nữ thần vương không khỏi chấn động. Pháp tắc như vậy giống như nàng đã từng quen biết, nhưng dần dần xâm nhập, nàng lập tức hiểu được đây là thần vương pháp tắc của chủ thần khí mà nàng đã đánh mất. Lâm Lạc không ngờ trả lại cho nàng. Vì sao? Bởi vì thần vương pháp tắc nhất thời đối ứng, nàng mất đi chủ thần khí, cũng mất đi là những nắm giữ. Đúng dịp chính là tuy rằng từ đỉnh tống xuất ra thần vương pháp tắc, nhưng bảo tháp tương ứng cùng thần vương pháp tắc vừa vặn lưu lại. Vì vậy khi Lâm Lạc vừa đưa ra ngoài, nữ thần vương liền có thể nhận lấy toàn bộ, nhanh chóng tăng lên hiểu được, nhanh chóng quay về tiêu chuẩn ngày trước. Đương nhiên, đây cũng là năng lực mà Lâm Lạc có được sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương. Hiện tại hắn có thể đem bài đạo bổn nguyên pháp tắc đối ứng thần vương pháp tắc tùy ý đưa tặng cho một người, đương nhiên chỉ có thể nhất thời đối ứng, tuyệt đối không có khả năng hai người nắm giữ cùng một đạo thần vương pháp tắc. Không chỉ như thế, hắn còn mua một tặng một, bàn cho nước thần vương kia thêm một đạo kim hệ thần vương pháp tắc. Cầm lấy chủ thần khí của người ta, lại chiếm đoạt thân thể của người ta, dù sao cũng phải bồi thường tổn thất, không phải sao? Nữ thần vương trợn mắt, tuy rằng nàng không thể lập tức tiêu hóa đạo kim hệ thần vương pháp tắc kia, nhưng bản thân của nàng chính là thần vương, làm sao có xa lạ, lập tức hiểu được đạo kim hệ pháp tắc cũng là cấp bậc thần vương. Nếu nói thủy hệ pháp tắc là hắn trả lại, vậy kim hệ pháp tắc là tính thế nào đây? Nam nhân dùng thủ đoạn bạo lực chiếm hữu nàng rốt cuộc là ai? Đây chính là pháp tắc thần vương, hơn nữa là hai đại đạo bất đồng, muốn nắm giữ tuyệt đối là bá chủ trong thần vương là vô địch cùng giai. Trong khoảnh khắc nàng vô cùng kích động, hai tay không tự chủ được ôm cổ Lâm Lạc, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Một đạo thần vương pháp tắc đã tan rã cảm xúc lẫn lộn trong lòng nàng. Trong lòng Lâm Lạc không còn áy náy, xem như trao đổi hàng hóa được thỏa thuận xong. Gọi là thần vương chỉ bất quá là kỹ nữ cấp cao mà thôi. Sao có để hắn tống xuất cho hai mỹ nữ khác thần vương pháp tắc, còn có thể lĩnh ngộ hay không phải đem nhận thức của chính hai nàng. Không lưu lại tên của mình, cũng không hỏi tên của nữ thần vương cùng hai nàng kia, quan hệ giữa họ tới đó chấm dứt. Nếu Lâm Lạc phiêu mỹ nữ một lần nữa trả giá bằng bốn đạo thần vương pháp tắc, việc này chiêu cáo ra thiên hạ sẽ bị người ta mắng hắn phá sản. Thật không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ cởi sạch đồ cầu hắn đến thăm qua. Lâm Lạc thu thập tâm tình, một bước đi ra đã vượt qua hư không xa xôi. Hắn muốn đi xem đem chân vạc cuối cùng của Từ Đình thu hồi trở về. Trước kia không có quyết định này là bởi vì hắn lo lắng nếu Từ Đình hoàn toàn được tu bổ sẽ làm bài trí tôn kia hay biết cả. Trên thực tế là họ đã sớm biết, nhưng hiện tại nếu việc hắn có Từ Đình đã bị hắc y nhân bộc lộ ra ánh sáng, vậy tự nhiên không cần tiếp tục chờ đợi nữa. Muốn tăng lên tu vi, kỳ thật biện pháp đơn giản nhất chính là đoạt lấy chủ thần khí. Tuy rằng gần đây thần vương bị giết chết rất nhiều, nhưng tồn tại hậu thế ít nhất còn hơn ngàn người. Những thần vương kia thật dễ tìm, đối thực lực hiện tại của Lâm Lạc đã đủ trấn áp chủ thần khí phản kháng. Nhưng chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa bị ai, làm như vậy thật sự gây động tĩnh quá lớn. Ngẫu nhiên một lần có thể sẽ không khiến cho Chí Tôn hoài nghi, nhưng lặp lại nhiều lần không phải nói cho bọn hắn biết tùng tích của mình sao. Ít nhân bản thân của Lâm Lạc còn chưa bị ép buộc tới mức liều mạng. Nếu thật sự muốn cướp đoạt chủ thần khí, vậy cũng không thể lập tức luyện hóa mà cần duy nhất cướp sạch sẽ. Sau đó chạy tới chân trời góc bể để đem luyện hóa toàn bộ, thăng lên 3 cấp liền. Như vậy vừa lúc bước lên Chí Tôn Thần Hoàng, như vậy là biện pháp tốt nhất. Đến lúc đó rồi, cho dù Chí Tôn đuổi tới thì hắn còn sợ ai? Đồng thời nắm giữ hai loại không gian cùng thời gian bổn nguyên pháp tắc. Chỉ cần đại thành, cho dù hắn không thể một lần liều mạng với bảy Chí Tôn, nhưng muốn chạy trốn còn có ai ngăn cản được hắn đây? Thân hình xẹt qua như điện, Lâm Lạc lướt trên thiên không thần giới, hướng địa phương xa xôi bay đi. 3 năm sau, hắn đi tới một mảnh hoang vu. Nơi này sớm đã không còn bóng người, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Cho dù là thiên thần, nửa bước khó đi. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng không đến mức gọi là đi dạo sân vắng, nhưng tuyệt đối không có áp lực gì quá lớn. Chính là chỗ này sao? Lâm Lạc vươn tay đem không gian ổn định của thần giới xé nát. Hư không đoạn lưu khủng bố lập tức từ khe nứt mãnh liệt tràn ra, hướng chỗ hắn cuốn tới. Nhẹ nhàng chợt lóe, Lâm Lạc tiến nhập hư không, tiện tay phất qua, khe nứt không gian lập tức biến mất. Kỳ thật hắn không chủ động nối lại thì không gian cũng sẽ tự động chữa trị, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Mà nơi này là một mảnh hoang vu, cho dù bị hư không loạn lưu đập phá vào hư không cũng không có cái gì đáng ngại. Nhưng hắn luôn sẽ phụ trách đối với việc mình làm, nên kết thúc vẫn tự mình giải quyết. Trong hư không, hắc ám vẫn hoang vắng, chẳng khác gì một ngục giam thật lớn, chỉ có một mình Lâm Lạc cô đơn nơi đó. Ngoài ra hư không gió lốc cuồng bạo bắt đầu khởi động, chẳng khác gì như sóng biển ba đảo. Lâm Lạc khẽ cau mày, Từ Đình cũng không phát ra chút dị động, tỏ rõ chân vạc kia cũng không có ở nơi đây, hoặc là nói khoảng cách vẫn còn quá xa. Trong hư không, căn bản không phân đông tây nam bắc hoặc cao thấp trái phải. Lâm Lạc tùy ý đi thẳng tới, sau đó dùng phương thức tìm tòi theo hình tròn mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình. Thẩm thoát đã trôi qua suốt 500 năm. Lâm Lạc từ thời khắc đều là tiến hành công việc nhàm chán như thế, trong lòng như đã chết lặng. Chẳng lẽ Mã Phổ Trạch lừa hắn ư? Theo lý thuyết thì sẽ không đâu. Nếu nói dối thì thần thức ba động không có khả năng bình tĩnh như vậy. Lâm Lạc nắm chắc điểm ấy, chẳng lẽ chân vạc kia tự mình chạy đi? Rất có thể đấy. Có lẽ tốc độ chạy trốn không nhanh, nhưng chỉ cần có thời gian, nơi nào không thể chạy tới chứ. Nghĩ như thế, hắn rốt cuộc bỏ ra việc tìm tòi trong hư không, rời khỏi nơi đó. Nhưng ngay trong nháy mắt vừa xuất hiện trở lại trong thần giới, Tử Đình đột nhiên nổi lên sóng gió. Là khí tức của chân vạc thứ 8. Đây thật sự là đi mòn dày sát tìm không thấy, được đến không phí chút công phu. Không sai, bất luận là Tinh Điện Thập Chủ hay là Minh Hạ Vương hay là Mã Phổ Trạch đều chưa từng trực tiếp tiếp xúc mảnh nhỏ của Tử Đình. Chỉ bị một cỗ lực lượng ba động liên hệ tới, truyền thừa thần vương pháp tắc cũng giao cho sứ mạng tìm kiếm chủ thể của Tử Đình. Mã Phổ Trạch thực sự ở hư không tìm được truyền thừa chân vạc thứ 8, nhưng không có nghĩa chân vạc nằm trong nơi đây. Tiểu tử kia, mau nhanh cút ngay. Thanh âm chấn nổ ầm ầm vang vang, một người khổng lồ cao chừng trăm trượng xuất hiện ngay trước mặt Lâm Lạc, toàn thân gần như đã trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần cộc bằng kim trúc. Đó là một nam nhân, toàn thân đều do kim trúc chế thành, mái tóc dài lại chẳng khác gì là chỉ bạc. Trong tay cầm trường mâu do thiểm điện hình thành, từ trên cao nhìn xuống ngay hắn. Thượng Thiên Thần Nhị Trọng Thiên, tu vi như thế hoàn toàn không có tư cách để Lâm Lạc ra tay. Hơn đến lúc này tâm tình hắn đang thật tốt, không muốn gây hấn với người kia, cười mà nói: "Đại gia hỏa, gần anh không lại ta đâu." "Tiểu tử kia, người đang vỗ nhục Cự Lôi tộc chiến sĩ vĩ đại sao?" Người khổng lồ giận dữ vô cùng, chân phải dẫm xuống, oanh một tiếng, cả mặt đất ầm ầm rung mạnh, giống như sóng gió nổi lên. Lâm Lạc cười ha ha, tùy tay chỉ vào ngọn núi xa xa, lực lượng cấp bậc thần vương cuốn qua, đỉnh núi lập tức biến thành bột mịn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người xông vào đại họa rồi. Thần tình của người khổng lồ kinh ngạc, lập tức lộ ra biểu tình vô cùng lo sợ, phông một tiếng quỳ xuống quỳ bái phương hướng kia. Thiểm điện thần vĩ đại, đây là người ngoài đã kinh nhờn, không quan hệ tới tộc của ta. Ủy, làm sao vậy? Lâm Lạc cũng không tùy tiện ra tay, bởi vì chân vạc thứ 8 nằm chính là ở chỗ kia. Đừng nói chuyện với ta, ta không biết ngươi. Người khổng lồ hoảng sợ nhảy dựng cả lên, liên tiếp lùi về phía sau, muốn cùng Lâm Lạc giữ một khoảng cách. 500 năm cổ quạnh khiến cho Lâm Lạc chứng kiến bất kỳ sinh vật nào cũng cảm thấy thần thiết. Hắn không khỏi cười nói: "Chúng ta không phải bằng hữu sao?" "Không, ta thật sự không biết ngươi mà." Người khổng lồ vội vàng quay sang đời khác, nằm úp sấp trên mặt đất, mông nhấc lên cao, chui đầu vào trong bùn đất, tự hồ cho rằng mình không nhìn Lâm Lạc thì người kia cũng sẽ không thấy hắn. Vừa nhìn thấy người kia, Lâm Lạc đã biết hắn có chút khờ khạo, nhưng lại không ngờ hắn lại khờ khạo tới mức đó, không khỏi cười vang lên. Đáng tiếc chính là không có Sử Ánh Tuyết ở đây, nếu không sẽ làm cho nàng cười lăn lộn rồi. "Đạt Lỗ Điệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Đúng lúc này, lại có mấy chục thân ảnh thật lớn bay vút tới, đều là người khổng lồ cao lớn tới trăm trượng, cầm đầu là một lão nhân có chòm trâu bạc, thân hình cầu lũ, trường bâu thiểm điện biến thành quải trượng cầm trong tay. Những người này đều có tu vi Thượng Thiên Thần, thấp nhất là Thượng Thiên Thần Nhất Trọng Thiên, cao nhất là Tam Trọng Thiên. Nhưng không có người nào đột phá thần vương, điều này cũng không phải dựa vào bản thân cố gắng là được. "Trưởng lão, không liên quan tới Đạt Lỗ Điệt, là tiểu tử đó làm đấy." Người khổng lồ khờ khạo lập tức ủy khuất nói. Lúc này thần thức của Lâm Lạc đã lan rộng tới 6.000 dặm. Trong phạm vi này, toàn bộ sự vật đều giống như một bộ phận của thân thể hắn. Cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng không thể gạt được hắn. "Lại có người đến nữa." Hắn mỉm cười, xem bộ dáng của người khổng lồ kia. Chỉ sợ có một thế lực cường đại thường xuyên chèn ép bọn họ, làm bọn họ nghe động tĩnh liền sợ hãi. "Giạt giạt giạt, đám ngu xuẩn các người chán sống à?" Một thanh âm như tiếng vịt được kêu vang lên. "Có phải muốn lão tử bắt vài đầu phá sơn thú đến hùng hằng kháo mông của các người không?" Thanh âm vang lên, bảy đạo thân ảnh cùng một ngọn núi nhỏ cũng đi theo xuất hiện. Hình thể bảy người khác hẳn với Lâm Lạc. Tuy rằng mỗi người đều không nhất định là nhân loại, nhưng yêu tu biến hóa từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì cũng không bất đồng với nhân loại. Nam nhân lên tiếng kia là một tráng hán hơn 30 tuổi, ngực chân, nửa thân dưới mặc quần da màu đen. Trong tay cầm roi da, roi rất dài, trên đầu kia còn cột lên một ngọn núi nhỏ. Đó cũng không phải một ngọn núi nhỏ chân chính, mà là một người khổng lồ nữ đang nằm sấp. Bộ ngực cùng thân dưới được vài miếng kim trúc che lại những chỗ cần thiết, nhưng làn da bằng kim trúc kia cũng không được làm người ta sinh sôi nổi dục vọng, mặc dù dung mạo của nàng xem như không tệ. "Nhận dĩ ra, nữ tế ti." Nhóm người khổng lồ kinh hô, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Cả đám người giận trừng trừng mắt, thế nhưng nhìn bảy người vừa xuất hiện, trong mắt của người nào cũng có tia oán độc. "Như thế nào, muốn tạo phản phải không?" Tên trăng hán xé họng hét lớn. Vừa kêu lên, nhóm người khổng lồ lập tức không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô tận, phục trên mặt đất. Vừa rồi là kẻ nào to gan lớn mật dám oanh kích thần sơn hả? Tên kia lạnh lùng cười rộ lên, tự hồ thật hưởng thụ cảm giác bị người ta kính sợ. Vừa thắt chặt roi ra siết cổ nữ người khổng lồ kia, vừa thở hổn hển. Lâm Lạc cũng không phải người thích chen vào chuyện của người khác. Huống hồ chuyện bất bình trên đời này, nơi nào cũng có. Hắn căn bản không thể quản đến. Nhưng đều đã thấy được, hơn nữa Tử Đình tựa hồ có liên quan tới những cặn bã kia. Hắn dĩ nhiên là cần xuất thủ rồi. Không đợi nhóm người khổng lồ nói chuyện, Lâm Lạc bước ra, khí tức thần vương cấp buông thả. Bảy người kia hoảng sợ, không tự chủ được quỳ xuống. Chẳng hắn kia nhìn thấy người duy nhất còn đứng ở đó, làm sao không biết là ai đánh lén. Nhưng người ta không động ngón tay đã đem bọn hắn quỳ sụp dưới đất. Đó là tu vi gì? Chính là thần vương đấy. Đây là người có được thực lực tuyệt thế vô song như bảy vị điện chủ. Giới thiệu một chút thần phận của các người đi. Lâm Lạc mỉm cười, nhìn bảy người kia, cũng làm cho bọn hắn cảm giác như bị tuyệt thế ác ma nhìn chằm chằm, toàn thân tuôn mồ hôi lạnh. Chúng ta là người của Lôi Thần Điện, bảy đại điện chủ của chúng ta đều là thần vương, mỗi người không kém gì ngươi. Ngươi nhanh chóng thả chúng ta ra, nếu không bảy đại điện chủ chắc chắn bẩm thay ngươi vạn đoạn đấy. Tráng hán ban đầu còn run run nói, nhưng càng nói càng nhanh, trái lại còn uy hiếp Lâm Lạc. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, rồi ngón tay bắn ra, rồi ra cuốn cổ nữ người khổng lồ liền gãy đoạn. Hắn lại vung tay lên, bảy sợi dây thừng dò pháp tắc lực hình thành mà lập tức siết lấy cổ họng của bảy người kia. Dẫn đường đi, ta muốn kiến thức mấy vị điện chủ gì đó của các ngươi. Bảy người kia làm sao còn khả năng chống cự nữa, vừa định đứng dậy bước đi, lại nghe Lâm Lạc lạnh lùng nói, ai cho các ngươi đứng lên? Trong lòng bọn hắn kinh hãi, muốn đổi giận lại không có dũng khí, chỉ ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất bò về hướng thần sơn sụp đổ. Nhìn thấy tám người càng lúc càng đi xa, những người khổng lồ cũng bò lên, vẻ mặt không giống nhau nhưng đều lộ ra vẻ chờ mong. Đối với thần linh mà nói, dùng phương thức gì đi đường kỳ thật đều không ảnh hưởng tốc độ. Bởi vậy đừng xem bảy người kia dùng phương thức bò, nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nhưng càng đến gần thần sơn, tốc độ của bọn họ lại càng chậm, giống như người nào cũng bị chuột rút vậy. Lâm Lạc làm sao không biết ý tưởng của những người này. Bọn hắn lo sợ bộ dạng như vậy, bị người bột nhà chứng kiến sẽ bị mất mặt. Ngày sau rốt cuộc không thể ngẩng đầu lên. Nhưng Lâm Lạc không hề có chút thông cảm suy nghĩ của bọn họ. Trước đó bọn hắn không phải cũng đem những nữ người khổng lồ biến thành con chó dắt tới dắt đùi sao? Khi trả tấn người khác thì cười ha ha, tới lượt rơi xuống đầu mình thì mới cảm thấy uất ức à? Lâm Lạc phóng xuất ra một đạo thần vương uy áp, trên thân bảy người đồng thời nổ bạo. Ba người, ai ai cũng phát ra thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết. Lâm Lạc không hề có chút đồng tình mà nói, đi nhanh lên. Bảy người kia gặp phải tình sát tình như Lâm Lạc, không có biện pháp nào nữa, chỉ có thể khuất nhục đi về phía trước. Trong lòng mỗi người, thật hận không thể đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn. Lâm Lạc cười lạnh nói, từ giờ trở đi, các người có thời gian nửa nén hương đi tới chỗ của các người. Trong nửa nén hương không đến nơi, các người chỉ có chết. Mà cho dù đi tới đó, bốn người ở lại, ở phía sau cũng sẽ chết. Những người này vừa nói ra, thì bảy người kia đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đều liều mạng, xuất ra toàn bộ sức lực, thở hổn hển như mũi tên rời cung, bò nhanh về hướng ngọn núi bị Lâm Lạc san bằng. Một sơn cốc cực lớn thật nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Lạc. Bên trong có một tòa cung điện chớp động lôi quang. Cho dù còn khoảng cách thật xa, cũng có thể thấy được rõ ràng, thần đôi xanh biếc ầm ầm chấn bạo, có một loại uy lực thật lớn không nói nên lời. Bên trong có 3.784 người, trong đó có 7 tên thần vương, 263 thượng thiên thần, 1.987 trung nguyên thần, còn lại đều là sơ vị thần, hư thần. Trong 7 thần vương mạnh nhất là tam tinh thần vương, nếu nhất định yếu nhất thì là nhị tinh thần vương. Toàn bộ đều là tu luyện lôi hệ pháp tắc. Lâm Đạc mỉm cười, trước kia hắn nhiều nhất chỉ cảm ứng được bên trong có bao nhiêu người, nhưng thực lực cảnh giới cụ thể thì phải tận mắt nhìn thấy mới biết được. Nhưng hiện tại trong việc vận dụng không gian pháp tắc, hắn đã có đột phá lớn, chỉ cần nằm trong phạm vi thần thức của hắn, như vậy cũng giống như do hắn tận mắt nhìn thấy. Ôi giời, đây không phải là chư lão bát bọn hắn hay sao? Vì sao lại đột nhiên học kiểu đi của con chó thế chứ? Ai chà, con đang so sánh ai chạy nhanh hơn kia. Chẳng lẽ là vài vị thiếu điện chủ lại đang đánh đố sao? Ở trước mắt bao nhiêu người, bảy người kia cũng đi càng nhanh. Nhìn thấy sắp đi vào trong sơn cốc, người rơi ở cuối cùng đột nhiên vươn ra hai tay, hướng người phía trước phát ra công kích. Còn mẹ nó là Vũ Không, uổng cho ta đem ngươi xem là huynh đệ, ngươi lại đánh lén lão tử à? Còn mẹ nó, lão tử cũng không muốn chết. Bảy người kia trong nháy mắt đã xảy ra đại hỗn chiến. Người chạy trước nhất chỉ muốn thoát khỏi người dây dưa phía sau, lao vào sơn cốc trước tiên. Mà người rơi phía sau làm sao chịu buông tay chứ? Lần này buông ra không chỉ là tay mà chính là mạng của bọn hắn đấy. Vì vậy liền nhấc lên một cuộc loạn chiến. Làm cái quỷ gì thế? Đánh cho thảm liệt như vậy hả? Đúng vậy, đúng vậy. Có vỗ mồng ngựa vài vị thiếu điện chủ cũng không cần thật tình như vậy đâu. Gì? Sau lưng đám người trừ lão bát còn có một con người kìa. Không nhận ra. Tên kia là ai? Là hắn buộc đám người trừ lão bát tự giết lẫn nhau sao? Mẹ kiếp, dám đùa giỡn ở trên đầu của lôi thần điện chúng ta. Khi nãy, bảy người kia bỏ chạy quá mức làm cho người ta chú ý. Nên đến lúc này mới có người phát hiện Lâm Đạc tồn tại. Vì vậy, tới lúc này bọn họ mới đoán được trận tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đập tức phẫn nộ. Hơn trăm người trong sơn cốc liền vây tới. Ở trong mắt của bọn họ, thần vương chính là tồn tại cường đại nhất thế gian, mà lôi thần điện có bảy đại thần vương trấn thủ, xem như tồn tại vô địch đương thời. Cho dù Lâm Đạc cũng là thần vương thì như thế nào, bảy điện chủ vừa ra, bất kỳ thần vương nào cũng chỉ bị trấn áp. Ta là người đầu tiên, ta là người thứ hai, ta là người thứ ba, ta mới là thứ ba, cút cút cút, ta mới là thứ ba. Bảy người kia tranh nhau, chấp chấp lên, thế nhưng người rơi sau cùng sẽ phải chết đấy. Tay phải của Lâm Lạc vừa kéo, bốn sợi dây thừng do pháp tắc lực hình thành lập tức siết chặt, lực lượng thần vương cấp tràn qua. Bốn đầu đâu lập tức rời xuống, bốn thi thể không đầu cuồng phun máu tươi, nhìn qua như suối trào trong khe rãnh. Bốn người kia đồng thời gục xuống, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Trong khoảnh khắc cả sơn cốc không chút âm thanh. Tuy rằng chỉ có bốn người chết, hơn nữa cảnh giới chỉ là cấp bậc trung nguyên thần. Trong đôi thần điện có không ít người như vậy, nhưng có thể buộc cho trừ lão bát có cảnh tượng thượng thiên thần bỏ đi như con chó như vậy, giết người ở trước cửa lôi thần điện, đây rõ ràng là đối phương cố ý trắng trợn khiêu khích. Người kia chính là thần vương đấy. Đối mặt với một thần vương có ý đồ bất thiện, ai dám đi lên trêu chọc tồn tại như vậy? Cho dù lưng lẫy hy sinh thì như thế nào, nhiều lắm ngày sau chỉ được một tiếng khen của bảy điện chủ, nhưng người chết thì đã chết rồi. Bọn hắn bỏ ra ngàn vạn năm tu luyện cũng không phải dùng lưng lẫy hy sinh. Lâm Bạc nhắm mắt lại, không hề có bất kỳ động tác gì, nhưng hỗn độn dùng đồ đằng hấp thu lực lượng tinh hoa của bốn người kia, nhưng lực lượng trùng quyền thần cũng không đủ nhét kẽ răng của hắn, thế nhưng bên trong còn có trí nhớ cả đời của bốn người kia. Lâm Đạc đang lật xem đoạn trí nhớ kia, như vậy còn tốt hơn là trực tiếp ép hỏi lấy ra tin tức. Không nhìn thì thôi, vừa xem xong lửa giận của Lâm Đạc lập tức bừng lên. Trước đó, bọn hắn đem nữ nhân khổng lồ kia xem như con chó chạy khắp nơi. Loại chuyện này đối với người của lôi thần điện mà nói, quả thật chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Bọn hắn là bá chủ địa vực, thống trị 76 chủng tộc bất đồng, lấy thủ đoạn tàn bạo nô dịch các chủng tộc khác, dàn dầm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bọn hắn chính là vương, là bá chủ, cho dù Lâm Lạc từng giết chóc vô số, nhưng lật xem thủ đoạn tra tấn người của bọn hắn cũng có cảm giác thật ghê tởm. Chỉ mới nhìn xem một nửa, Lâm Lạc đã đem trí nhớ của bốn người tiêu hủy. Hắn cũng không còn nhịn được muốn đem toàn bộ người của nơi này oanh giết. Có câu nói, người đang làm, thiên đang nhìn. Cương mặt của Lâm Lạc không chút diễn cảm, nhìn quét qua đoàn người kia. Từ trước tới nay, ta không hề tin cái gì gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu như thượng thiên bất nhân, liền để cho ta thay trời hành đạo. Ánh mắt của hắn lóe ra, một đạo lực lượng lập tức bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hơn trăm người trong sơn cốc, trong nháy mắt, mạch máu nứt toác, thần huyết cuồng phun. Những người đó ai cũng hoảng hốt, đối với thần linh mà nói, mặc dù chảy hết máu cũng sẽ không chết. Nhưng trong máu ẩn chứa lĩnh ngộ pháp tắc, tổn thất thần huyết chẳng khác nào tổn thất tu vi, ai mà không hoảng cơ chứ. Bọn hắn muốn chữa trị cho bản thân, ngăn cản máu huyết xói mòn, không ngờ phát hiện căn bản không thể vận chuyển được lực lượng trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Rất nhanh máu huyết chảy khô, kế tiếp da thịt bọn hắn bắt đầu tan ra, rơi xuống từ trên thân thể vô cùng đau đớn, làm cho mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Lạc không hề có chút lòng đồng tình nào. So với những việc ác những người này từng làm, hắn đã xem như thật nhân tử. Nhưng điều hắn muốn học theo thủ đoạn kia, đối đãi ngược lại với bọn hắn, Lâm Lạc tự hỏi mình còn chưa biến thái tới như vậy. Người nào dám đến lôi thần điện dương oai? Trong một mảnh kêu gào thê thảm, thật nhiều người từ trong lôi thần điện lao ra ngoài, chứng kiến huyết nhân nằm đầy đất, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng không phải bọn hắn chưa từng gặp qua hình ảnh càng thêm tàn nhẫn, nhưng lúc đó bọn hắn chính là kẻ thực hiện. Cảnh tượng căng thảm chỉ làm cho bọn hắn cười lớn thêm một ít. Thế nhưng khi sự tình xảy ra trên đầu bọn hắn, chỉ chảy chút máu đã giận không kiềm được. Huống chi cảnh tượng này thật quá rung động rồi. Ánh mắt của Lâm Lạc lóe hàn quang, những người kia đều nứt toác mạch máu, bước theo dập khuôn những người trước đó, thần huyết cuồng phun, tiếp theo bao thịt tiêu hủy, cuối cùng thần cốt vỡ vụn. Khi thần cốt cũng hóa thành tro bụi, kế tiếp là thần tính hủy diệt, vĩnh viễn tan biến trong trời đất. Lâm Lạc như đại ma vương, cô lập giữa biển máu lãnh khốc tuyệt tình. Tôn giá còn muốn làm tới khi nào? Thanh âm uy nghiêm băng xương lẫn phẫn nộ vang lên. Phía trước Lâm Lạc xuất hiện 7 nam tử, bộ dáng từ mười mấy tuổi cho tới hơn 60. Vẻ mặt bọn hắn thật là phẫn nộ, nhưng còn chưa biết tù vi của Lâm Lạc nên chưa dám phát động công kích. Lâm Lạc lạnh lùng nhìn quáng qua 7 người kia. Không cần nghĩ cũng biết, 7 người giống như 10 người của Tình Điện nhận sứ mạng tìm kiếm chủ thể của Tử Đỉnh, nhưng bọn hắn không hề đem chuyện này lưu trong lòng. Trên thực tế, trong những sứ giả nhận lệnh cũng chỉ có Thạch Nguyệt cùng với Lâm Hồng Hoang là đủ tư cách. Nhưng Thạch Nguyệt là pháp tắc chi linh, theo ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải là sinh linh. Mà Lâm Hồng Hoang, nếu không vì Tử Đỉnh đang thuộc về con hắn, hắn lại cam tâm đem chân vạc giao ra sao? Người đều có tư tâm, có dã tâm riêng của mình. Cút xuống, Lâm Lạc lạnh lùng nói, khi thế lục tinh thần vương cuồn cuộn bao phủ khắp cả sơn cốc. 7 thần vương đồng thời phun trào máu tươi, lập tức rời xuống không trung, tự hồ chẳng những mất đi thần vương lực lượng, thậm chí còn ngã xuống thần cảnh, ngay cả năng lực duy trì phi hành cũng biến mất. Lúc này ngay cả bọn hắn cũng run rẩy như cầy sấy. Một cỗ khí thế liền có thể đem 7 người trấn áp rời xuống, đây là chiến lược đáng sợ đến bậc nào? Tiền bối, 7 người run giọng hưng Lâm Lạc kêu lên, vẻ mặt đáng thương như cầu xin tha thứ. Thần vương thì như thế nào, kém một cảnh giới là áp chế tuyệt đối. Hơn nữa Lâm Lạc chỉ phát ra khí thế liền trấn áp bọn hắn rời xuống đất, cường hãn vô song. Không phải nói tứ tình thần vương đã cực mạnh nhất thần giới sao? Từ đâu chạy ra yêu nguyệt như vậy? Các người dùng túng bộ hạ hành ác, đồng dạng tội không thể tha. Lâm Lạc lạnh lùng tuyên án. Không, mọi người đồng thời gầm lên giận dữ. Bọn hắn trải qua ngàn vạn năm mới đi tới bước hôm nay, làm ra nguyện ý hóa thành bụi đất, lập tức oanh ra một kích cực mạnh hướng thẳng về chỗ của Lâm Lạc. Lâm Lạc đem tay bãi xuống, chỉ bà mấy tiếng, đầu lâu của 7 đại thần vương nhao nhao hóa thành một mảnh huyết vũ, thần tính bị trực tiếp xóa đi, lập tức tử vong tại chỗ. 7 người này cũng không có tự tay phạm phải ác việc gì, nhưng bọn hắn không chỉ có biết rõ thủ hạ hành hung, còn có dung túng cho những người kia làm ác, đồng dạng không thể tha thứ, bàn cho bọn họ chết đã là tiện nghi cho bọn họ rồi. Mà lúc này, những người khác trong sơn cốc cũng chết được thật thật bát bát, đại lượng tánh mạng tinh hoa hướng Lâm Lạc dũng mãnh lao tới. Ở trong đó lực lượng không nhiều lắm, nhưng lại tràn ngập trí nhớ giống như biển cả, hướng về Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc mà đi. Lâm Lạc bảo vệ chặt bản tâm, đem những trí nhớ này hoàn toàn bài trừ ở bên ngoài thức hải. Cũng là cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa đủ. Khi tiến vào chi tôn cấp, bổn nguyên pháp tắc vừa ra, cái kia chính thức là trừ pháp không dính rồi. Điều ấy ai có thể ngăn cản được cơ chứ? Hắn phất phất tay, một đạo điệt diễm cuốn qua, trang cảnh huyết nhục bày tứ tung trong cả sơn cốc lập tức bị điệt hỏa đốt tẫn. Hắn đi nhanh hướng về lôi thần điện. Có cát lọt lưới cũng bị một ánh mắt của hắn trực tiếp giết chết, không buông tha cho một ác đồ. Tiến vào đại điện, Tự Đỉnh trong thức hải chấn động càng mãnh liệt hơn. Nhưng Tự Đỉnh không có tự động hiển hiện, hiển nhiên chân vạc thứ 8 cách hắn còn tương đối xa. Nhưng ở dưới Tự Đỉnh cùng chân vạc thứ 8 cộng minh, Lâm Lạc vẫn là men theo một tia nhịp đập trong nội tâm kia đi tới cuối cùng của lôi thần điện. Thổ hệ pháp tắc vận chuyển, hắn sát nhập vào mặt đất, hướng về trong lòng đất mà ghé đi qua. 3 ngày sau, hắn bỗng nhiên dừng lại, một cảm giác bất an mãnh liệt ở trong lòng của hắn nổi lên. Đạt tới loại tu vi này như hắn, tâm huyết dâng trào, cái kia tuyệt đối là có ý nghĩa, hoặc là có chuyện đại sự phát sinh, hơn nữa cùng hắn trùng một nhịp thở. Lâm Lạc nhớ mày, thời gian pháp tắc phát động, hắn nhìn xem tương lai của Tô Mỹ, Phong Sở Điền trừ nữ. Tuy tương lai là mông lung không ngừng biến hóa, nhưng vẫn là có thể rình coi đến một chút. Các nàng không ngại, Lâm Lạc đã đem tương lai bọn người Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoang từng cái xem qua, cũng không có phát hiện bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì. Như vậy hắn hơi sững sờ, chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh ở trên người hắn? Đối với vận mệnh của mình, bất kỳ một người nào nắm giữ thời gian pháp tắc cũng không cách nào diễn hóa. Bên trong tối tăm đều có một cỗ lực lượng đang ngăn trở lấy. Lâm Lạc nhướng mày, cái chân vạc thứ 8 này hạ lạc tuyệt đối sẽ không có những người khác biết rõ, đặc biệt là 7 đại chí tôn kia. Nếu không, không phải sớm đã đoạt đi trấn áp, dùng ngăn cản Từ Đỉnh bổ khuyết. Nói không chừng, có lẽ có thể ngăn cản chí tôn thứ 9 xuất thế. Như vậy, bỏ bày đại chí tôn kia, trên đời này còn có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp? Lâm Lạc thật sự không nghĩ ra được, cho dù là hạng y nhân kia chạy đến cũng vô dụng, hai người đều có được chí tôn thần khí. Người rút ra lực lượng thần khí sáng tạo pháp tắc, chẳng lẽ ta không thể sao? Nói cho cùng, hạng y nhân đem tin tức thôn thiên đình ở trên người Lâm Lạc phóng xuất. Giờ phút này không biết trốn đến góc trời nào, sao lại sẽ ở phía trước mai phục hắn, hoặc là ở sau lưng chuẩn bị đánh đan hắn. Mấu chốt nhất chính là Lâm Lạc có từ đỉnh che lấp ký tức, dù là chí tôn thần hoàng cũng không cách nào suy tính đến hành tung của hắn, căn bản không có khả năng biết rõ hắn ở đâu, đến tột cùng là vì cái gì. Lâm Lạc chỉ là dừng một lúc liền tiếp tục đi tới. Bổ hết từ đỉnh là tâm nguyện lớn nhất của hắn bây giờ, mà hắn lại có thể rút ra được lực lượng từ đỉnh sáng tạo bổn nguyên pháp tắc, đủ để xóa đi bất luận cửu tinh thần vương gì có cái gì phải sợ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Lạc cũng chưa từng có gặp được bất an mãnh liệt như thế. Hắn không thể không bị tiến hành coi chừng, đem lực lượng chú ý tập trung lại. Hắn tiếp tục đi tới, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, rồi lại bảy ngày, thoáng một cái đã qua. Lâm Lạc dưới chân trượt nhẹ, hắn bỗng nhìn từ trong đất đá kiên cố xuyên ra, xuất hiện ở trong một mảnh không gian lôi dịch nhộn nhạo. Cái này cũng không lớn, phạm vi chỉ có ngàn dặm, mà ở trong lôi trì này, một chân vạc cực lớn đang chìm chìm nổi nổi. Một cỗ bất an càng thêm mãnh liệt ở trong lòng Lâm Lạc nổi lên, nhưng từ đỉnh là không bị khống chế từ trong thức hải của hắn bay ra. Từ đỉnh phóng xạ ra hàng tỷ đạo tử khí hoa lệ, hướng về lân chân vạc cuối cùng kia bay tới. Oanh một tiếng, chân vạc kia cũng di động mà lên, hướng về từ đỉnh gành hướng. Thế nhưng loảng xoảng, bên trong một tiếng trọng nổ, cả hai hoàn bị kết hợp cùng một chỗ. Một đạo chấn động mãnh liệt lập tức oanh chấn toàn bộ thần giới, thiên địa tể minh, trăm hoa đua nở, từng đạo hào quang ở phía chân trời bay qua. Chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nhưng một kiện chí tôn thần khí bổ hết lại làm cho thiên địa cùng vui, để cho mỗi người đều là từ đáy lòng sinh ra một ý vui mừng. Tuy bọn họ không có một cái nào biết rõ tại sao mình sẽ cao hứng như vậy. Từ đỉnh xoay tròn lấy trở về thức hải Lâm Lạc, trong đầu của hắn lập tức nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Tam đạo thân ảnh đang vây công một người khác, cô đơn chi nhân kia đầu huyền từ đỉnh, một người đứng ngạo nghễ như chúng thần chi chủ khai thiên tích địa, tuy ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối lại như cũ đánh cho vô cùng điên cuồng. Tên điên, người này hai mắt đỏ thẫm, đầu đầy tóc đen nhao nhao nghịch thiên vọt lên, trên thân trần trụi có tám đạo phù văn kỳ lạ, lại phi thường ảm đạm, căn bản không rõ là cái đồ án gì. Người này phảng phất như ác ma thị sát khát máu, không ngừng phát ra gào thét đáng sợ, chấn đến bầu trời xé rách, đại địa tan vỡ, vô số sinh linh đổ thán. Đáng sợ nhất chính là tất cả sinh linh tử vong đều sẽ biến thành năng lượng rời rạc, bị người nó hấp thụ sạch sẽ, để cho khí thức của hắn càng thêm cuồng bạo hơn. Hắn cường đại đến đáng sợ thật. Nhưng tám đối thủ của hắn cũng đồng dạng đáng sợ. Mỗi người chỉ vận dụng một loại pháp tắc, phân biệt đại biểu ngũ hành không gian thời gian cùng lôi hệ. Nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố, xa xa vượt ra khỏi Lâm Lạc tưởng tượng. Hạc động có thể đối kháng uy năng lớn như vậy sao? Lâm Lạc cảm thấy không được. Bởi vì đạt tới cảnh giới này, tam đạo pháp tắc biến thành tồn tại tuyệt đối độc lập, thuần túy nhất, bổn nguyên nhất. Như vậy pháp tắc trì lực đã là không có cách nào áp xúc, dùng hợp nữa. Đã như vậy, hạc động kia tạo ra là như thế nào? Hạc động là ngũ hành pháp tắc dùng hợp, nhưng ngũ hành pháp tắc đến nước này đã như là năm khối kiên thiết, hoàn toàn không có khả năng lại xác nhập đến cùng một chỗ rồi. Đây mới là một bổn nguyên nhất của thế gian. Lâm Lạc lập tức hiểu được đây là tràng cảnh năm đó Lâm Thương La cùng Bát Đại Chí Tôn chiến đấu. Hắn ở trong đó thấy được hai người quen biết là Loạn Không Chí Tôn và Thái Cổ Chí Tôn. Cái chiến đấu đáng sợ này không biết rằng có bao nhiêu thời gian. Cuối cùng nhất, một gã đại hán nắm lấy thần chùy màu tím bị Lâm Thương La xinh xinh đuổi giết, mà bản thân Lâm Thương La cũng bị bảy đại chí tôn oanh thành mảnh vỡ, ngay cả từ đỉnh trên đỉnh đầu cũng bị oanh vỡ vụn, năm chân vạc, thân đỉnh, tàn phiến đỉnh phân biệt hướng về nơi bất động bay đi. Mà trong nháy mắt, thân hình Lâm Thương La liền bị nghiền nát, tám đạo phù văn trên người của hắn từng cái khắc đến bên trên tám cái chân vạc của từ đỉnh. Không chỉ là từ đỉnh toái phi, thần chùy màu tím kia cũng phá không mà đi, lập tức không biết tung tích. Trong từ đỉnh truyền đến trí nhớ như vậy đã kết thúc, cái thần vật này lập tức tiến nhập trạng thái ngủ say. Lôi hệ bổn nguyên pháp tắc lập tức như là nước biển điên cuồng gào thét, hướng về Lâm Lạc mạnh mẽ vọt qua. Trong nháy mắt như vậy, hắn lĩnh ngộ đối với lôi hệ pháp tắc liền đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đột phá hạn chế thượng thiên thần đỉnh phong tiến nhập vào thần vương cảnh vô cùng nhanh chóng. Từ đỉnh lâm vào 3 ngày ngủ say, mà Lâm Lạc cũng đang không ngừng tiêu hóa lấy lôi hệ bổn nguyên pháp tắc, tốc độ tăng lên vô cùng đáng sợ đối với nắm giữ lôi hệ pháp tắc. Hắn không chỉ là nắm giữ lôi hệ pháp tắc, còn đang không ngừng lý giải sâu sắc đối với 8 đạo bổn nguyên pháp tắc, mượt mà lấy nắm giữ đối với 8 đạo pháp tắc này. Ngược lại là thôn phệ pháp tắc, y nguyên dừng lại ở cấp độ vốn có. Gần kề thời gian trong luyện hóa lực lượng vạn vật, thủy chung không có được tiến thêm một bước đột phá. 3 ngày thời gian thoáng cái đã qua. Từ đỉnh thức tỉnh, ở trong thức hải hắn điên cuồng khởi động. Lâm Đặc đã phát ra một tiếng gào thét. Từ đỉnh này đã sớm cùng thức hải hắn gắn điền làm một thể. Phen này quấy rối lập tức để cho hắn sinh ra thống khổ khó chịu. Mồ hôi lạnh toàn thân như là nước mưa tuôn ra. Từ đỉnh không ngừng xoay chuyển lấy, đúng là mở ra liên hệ cùng thức hải của hắn. Cái này giống như là cùng một thanh đao găm đang cắt lấy thịt trên người Lâm Lạc. Hơn nữa còn là một thanh dao cùn, cắt từng chút một. Dù đã Lâm Lạc đã sớm trải qua vô số khảo nghiệm đau đớn, nhưng vẫn đau nhức đến nhập nội tâm. Đây là trực tiếp tác dụng đến thức hải, đau đến là dồn thẳng vào linh hồn. Vì cái gì từ đỉnh muốn ly khai hắn? Đã tới cảnh giới như Lâm Lạc, hắn kỳ thật đã không cần từ đỉnh. Ngoài trừ muốn mượn dùng tử đỉnh phóng ra bổn nguyên pháp tắc, hỗn độn dùng lồ cũng chính là thôn vệ pháp tắc, sống có thể không thuận theo tử đỉnh mà phát huy tác dụng. Nhưng hắn vất vất vả đem cả tử đỉnh bổ khuyết xong, đổi đây lại là tử đỉnh muốn bứt ra rời đi. Cái này đối với hắn mà nói lại phản bội trần trụi, để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ đây. Nhưng mà tử đỉnh là tồn tại hạng gì? Chí tôn thần khí, hơn nữa bây giờ còn là chí tôn thần khí bổ khuyết đầy đủ. Dùng thực lực bây giờ của Lâm Lạc, sau đủ tư cách trấn áp tồn tại như vậy. Từ đỉnh hoàn toàn xé rách một phần ràng buộc cùng Lâm Lạc kia, từ trong thức hải của hắn xoay tròn mà ra. Ở trong lôi trì phóng xuất ra 1000 vạn đạo tử khí hoa lệ, ung dung đẹp đẽ, chí cao, vô thượng.